Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, Wiki dị giới cuộc hành trình. An Lâm đối với cái này cái hoan nghênh chàng diện hết sức thỏa mãn. Thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phải giữ vững cao bức cách, không thể hủy diệt chính mình rất cao thượng nhân thiết. Wiki, thần muốn tiếp dẫn ngươi đi trước dị giới, ngươi có bằng lòng hay không? An Lâm thanh âm nhẹ nhàng không đáng, phảng phất thiên địa tiếng vọng, truyền vào cửu tộc cường giả trong tai. Wiki sớm đã kích động đến lệ rơi đầy mặt, ngay cả trên đầu hai cái kakuzu rung rung. Ta nguyện ý, chỉ cần là thần chỉ lệnh, ta Wiki hóa thang đạo hỏa, muôn lần chết không chối từ. Tốt, An Lâm gật đầu, một tay chỉ hướng Wiki, khuôn mặt hiện lên thần thánh nụ cười. Như vậy, ngươi hãy đi theo ta đi, đi trước một cái thế giới hoàn toàn mới. Ầm ầm, màu vàng quang trụ phóng xuất ra thần thánh năng lượng, đem quấn vòng quanh Wiki xiềng xích toàn bộ nát bấy. Đồng thời một cực kỳ mạnh mẽ dẫn lực, bắt đầu đem Wiki thân thể chậm rãi tạo nên trên cao. Wiki dường như cuồng nhiệt tín đồ, hai tay vũ động, ôm mảnh thiên địa này. Hơn 10 vạn danh cường giả đều là vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt một màn này. Thần tiếp dẫn, thế giới hoàn toàn mới. Những từ ngữ này dường như sấm sét ở trong lòng bọn hắn nổ lên. Ở sợ đến toàn thân run rẩy thời điểm, đã ở hưng phấn, bọn họ rất muốn tóm lấy trong hư không thần sử, lớn tiếng hỏi cái kia hay là tân thế giới rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì thần sử tới một mức độ nào đó liền đại biểu cho cái này thiên. Ở nơi này thần thánh nhất khác, bọn họ không dám phát ra bất luận cái gì giọng khác thường. Đã từng gặp vạn người phỉ nhổ tội ác hóa thân, bây giờ đang chậm rãi lên không? Hoàn thành nhất hí kịch tính lột xác, thành vì thế giới này để cho người hâm mộ tồn tại. Đây chính là thần lần đầu tiên tiếp dẫn a, có thể thu được loại này vinh dự sinh linh. Theo bọn họ biết, trước kia là không có. Nói cách khác, Wiki là người thứ nhất chịu thần chiếu cố sinh linh. Hơn 100.000 danh cường giả, nói không rõ trong lòng là một loại cảm giác thế nào. Dù sao thì là rất sai lầm, liền cùng phát hiện độ kiếp thành công nguyên lai là độ kiếp thất bại cái loại này sai lầm. Thế giới cấp vẽ mặt, thời gian qua đi 100 năm, lần nữa tái hiện, Wiki không có đối với dưới đáy mọi người đầu lấy miệt thị ánh mắt. Ánh mắt của hắn, một mực phía trên vùng trời này. An Lâm cũng đi theo Wiki chậm rãi bay về phía trên cao. Không nói thêm câu nào nữa, cũng không nhiều xem trên quảng trường bất luận cái gì sinh linh liếc mắt. Vẫn duy trì cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt tư thế. An Lâm cùng Wiki cứ như vậy không trong mây đoan, chậm rãi biến mất. Bạch thạch sân rộng, yên tĩnh, nhiều chủng tộc như vậy hội tụ vào một chỗ, lại an tĩnh đến đáng sợ. Hồng Thương đại tướng quân phục hồi tinh thần lại, nắm lên trước mặt còn đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, lén lén lút lút đem tắt. Ân, tốt xấu hổ a, chủ nhà chân ma tộc. Cảm giác mình mặt của có chút nóng lên, ánh mắt thần du thiên ngoại. Hắc vũ tộc các đại biểu lệ rơi đầy mặt, đau lòng nhức óc, trong lòng kêu rên rõ ràng bọn họ mới là khoảng cách vùng trời này gần nhất chủng tộc. Vì sao thần lại đem một cái chân ma tộc người cho đón đi? Còn lại chủng tộc cũng là mỗi thứ tưởng riêng. Bầu không khí an tĩnh xấu hổ, vô luận là người nào, trong lòng đều có một vẫy không ra ý niệm trong đầu. Bọn họ tới nơi này làm gì? Rõ ràng là tới nơi này mắt thấy thế kỷ tội nhân Wiki xử phạt. Kết quả đặc biệt sao là được sáng thế thần tiếp dẫn Wiki hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên, bọn họ hiện tại hẳn là phình trường sao? Ho khan, đây là thần tích lần nữa phủ xuống. Hồng Thương đại tướng quân hắng giọng một cái, tiếp tục mở miệng đạo, chúng ta may mắn mắt thấy thần tích, đồng thời biết được tân thế giới tồn tại. Cái này hoặc giả chính là đáng giá nhất ăn mừng chuyện. Đêm nay chúng ta chân ma tộc đem đại bãi yến tịch. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến bằng hữu, cộng đồng thoải mái chè chén. Ba ba ba, ào ào xôn xao, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc kệ Hồng Thương nói cho cùng không tốt, ngược lại trước vỗ tay là được. Như vậy có thể cho đại gia không phải lúng túng như vậy. Đồng thời, Huy Kỳ Thăng Thiên phía sau, hắn đi tới một cái trắng xóa không gian. Tại không gian trong, có một màu trắng quang đoàn đang lơ lửng. Ngoại trừ này ngoại, An Lâm thần sử bên cạnh, đang đứng thẳng một gã hoàn mỹ đến không thể kén chọn nữ tử. Nàng là đẹp như vậy thánh khiết, làm cho Huy Kỳ ngay cả một tia tiết độc tình cảm cũng không dám sinh ra. Không chỉ có như vậy, Huy Kỳ kịch từ trên người của nàng cảm nhận được một chí cao vô thượng khí tức. Hơi thở kia cùng thiên địa kết hợp, làm cho hắn bản năng vậy địa đối với cô gái trước mặt tuyển trạch thần phục. Thậm chí có như thế một loại cảm giác, nữ tử gọi hắn đi chết, hắn đều có thể không chút do dự, không phải nói hơn một câu, lập tức kết thúc rơi tánh mạng của mình. Ta là thần, hoan nghênh đi tới chủ thần không gian. Valentina cười nhạt, mở miệng nói, phu phu. Huy Kỳ lúc này liền quỳ xuống, toàn thân run rẩy, kích động nói, Huy Kỳ, bái kiến vĩ đại nữ thần. Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi vừa kéo. Hàng này cũng quá quả đoán đi. Chẳng lẽ mình vương bá khí độ đã mạnh như vậy? Vì bình dị gần gũi một điểm, nàng rõ ràng đã rất cố gắng thu liễm hơi thở a. Được rồi, chuyện kế tiếp, An Lâm thần sử sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Valentina khinh phiêu phiêu để lại một câu nói, liền bắt đầu hóa thành quang hạt tiêu tán. Huy Kỳ thần sắc cực kỳ thành kính. Chứng kiến Valentina sau khi biến mất, như trước cung kính hành một cái lễ, lúc này mới đứng lên, kích động nhìn An Lâm, thần sử đại nhân, ngài có gì phân phó, cứ việc nói. An Lâm cười nhạt, ta đây trước nói cho ngươi một cái chủ thần không gian a. Chủ thần không gian là thế giới này cùng thế giới khác chạm trung chuyển. Chính giữa nhất cái quang đoàn kia là bảo tàng hạch tâm. Các ngươi chinh chiến dị giới, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được điểm công lao. Điểm công lao có thể hối đoái các loại cao giai công pháp và bảo vật. Do đó tiến thêm một bước làm bản thân lớn mạnh. Nếu như thu được phá lệ chắc tuyệt công tích, chủ thần thậm chí hội đánh xuống chúc phúc, cho các ngươi lấy được đến không cách nào lường được chỗ tốt. An Lâm thao thao bất tuyệt nói. Huy Kỳ thì vẻ mặt cuồng nhiệt, cực kỳ lắng nghe, rất nhanh, giới thiệu xong xuôi, Huy Kỳ đã nhao nhao muốn thử. Phía dưới, thần tướng sẽ đem ngươi truyền tống đến thế giới mới. Tên của hắn trở thành Thái Sơ Đại Lục. Nó là một cái không gì sánh được cường đại thế giới. Mà chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là, ở cái thế giới kia đặt chân, ngươi chuẩn bị xong chưa? An Lâm cười hỏi, thần sử đại nhân, ta chuẩn bị xong. Huy Kỳ ưỡn ngực, áo bào màu đen không gió mà bay, màu đỏ con người bạo phát cái này mãnh liệt chiến ý. Tốt, chúng ta xuất phát. An Lâm một cái vỗ tay vang lên, ánh sáng màu trắng bao phủ hai người, bắt đầu không gian biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huy Kỳ chỉ cảm thấy đầu có chút ngất xỉu. Hai mắt mê man, đợi rõ ràng khi đi tới, hắn liền đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm trong. Nơi này là một cái lắp đặt thiết bị tinh xảo mộc chế lầu các. Nồng nặc nguyên khí tràn đầy ở giữa, làm cho hắn toàn thân thư sướng. Đây chính là dị giới. Huy Kỳ mở to hai mắt, bạch trung mang tử ra thịt lại dị thường hiện lên một mặt chiều hồng. Quá hưng phấn. Sau đó, đột nhiên một người mặc khôi giáp màu đen, xấu vô cùng hầu tử xuất hiện ở trong tầm mắt. Huy Kỳ quá sợ hãi, sức chút nữa hai chân mềm nhũn, Bất quá hắn giàu gì cũng là từng va chạm xã hội chân ma. Ngay cả chân chính thần đều gặp rồi. Một con xấu xí sợ ma hầu tử tính là gì? Một kiếm chém là được. Xem ra đây là chinh chiến dị giới đệ một cửa ải. Hắn rất nhanh thì ổn định tâm thần. Quyết định thật nhanh rút ra trường kiếm bên hông. Hét lớn, con này xấu hầu tử a, thoạt nhìn đáng giá đánh một trận. Ba, đáp lại hắn là An Lâm một bạt tai phiến ở trên đầu. Chiến đấu cay rắm, con khỉ này cũng là thần sử đoàn một trong. Tên là Tiểu Sửu, An Lâm tức giận nói. Huy Kỳ nghe vậy toàn thân run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi. Tiểu ma Huy Kỳ, bái kiến xấu ca đại nhân. Tiểu Sửu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.